Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thường Đưa Bá Tử. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào tập số 312 của bộ truyện Đạo. Đạo, tập số 312. Độc giác lãnh địa, nơi nào đó bí ẩn ở trong cốc. Bề ngoài nhìn lại, sơn cốc này bình thường không có gì là lạ. Có nhàn nhạt mây mù quanh quấn, cây cối như ẩn như hiện, nhất phái an tĩnh, tường hòa cảnh tượng. Mặc dù có tu sĩ từ trước đến nay trải qua, tuyệt đối là vô pháp nhận thấy được dị dạng. Cái này là chân trời sáng sủa, kiêu dương cao chiếu, bích không xanh thẳm một nửa. Một đạo độn quang cấp tốc cực nhanh gào thét phá vỡ chân trời, thẳng đến nơi này sơn cốc mà đi. Độn quang thu liễm, lộ ra bên trong là thanh bào tu sĩ, sắc mặt bình tĩnh, chắp hai tay đứng sau lưng, ánh mắt ở bên trong cảm nhận chậm chậm đảo qua. Thanh bào tu sĩ chính là Tiêu Thần. Lúc đó ly khai Tà Mi đạo trường, hắn ngẫu nhiên nhận được tin tức bên trong sơn cốc có một tòa nhân tộc tu sĩ hội tụ địa điểm. Hơi thêm suy tư, hắn liền chạy thẳng tới. Tà Mi đạo trường bế quan 700 năm, độc giác lãnh địa. Lãnh địa bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại vượt quá dự liệu của hắn? Các tộc cường giả đến đây va chạm đánh giết, có thể nói là dùng gợn sóng triệt để bao la hùng vị đứng lên, bởi vì dẫn phát đến một loạt biến hóa. Nhân tộc tu sĩ tụ điểm chính là tại nơi này tạo thành mới phát sinh ra sự vật. Ở đây hội tụ đại lượng nhân tộc tu sĩ họp thành đội săn giết dị tộc tu sĩ. Giao dịch bảo vật dễ dàng hưởng thụ, mỗi một cái là hội tiềm ở bên trong, tương đồng với một tòa ngọc giản thành thị. Có tộc quân cường giả tọa trấn, an toàn tính không thể nghi ngờ đạt được cực kỳ bảo chứng. Nhưng hôm nay hội tụ điểm chứng này, chúng tu sĩ nghiêm cấm đánh giết, bằng không lọt vào bất cứ người nào tổ chức đuổi giết. Điểm ấy hấp dẫn đại lượng tu sĩ hội tụ nơi này nguyên nhân chủ yếu. Tiêu Thần trong lòng lại là đơn giản suy nghĩ một hồi. Hắn có chút quan hệ tụ tập điểm tin tức, ánh mắt lóe lên rơi vào trong sơn cốc. Có từng viêm cấm đạo phù văn, hắn ở chỗ sâu trong mắt gào thét chảy xuôi. Sau một lát, Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, trong mắt phát sắc ra vài phần vẻ tán thưởng. Nhân tộc điểm tụ tập bên ngoài cấm chế có chút huyền diệu, uy năng phần lớn là thần kỳ, dựa vào trận pháp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn bình thường tiên nhân cảnh. Lực phòng ngự như hắn quả thật là mạnh, đúng là không dưới một loại thành trì phòng hộ, có thể là kinh người. Thoáng suy nghĩ, Tiêu Thần ý niệm khẽ nhúc nhích, cả người thân hình cao thẳng, mặc dù không có biến hóa, nhưng mà cách mi mũi này lần nữa lại thêm cải biến. Tuy rằng biên độ không lớn, nhưng hoàn toàn không cần phải lo lắng bị người khác thừa nhận, tiếp nhận. Dù sao, hắn hôm nay nhân tộc tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Bị người khác nhận ra mà nói, sẽ trêu chọc đến không cần thiết phiền phức. Làm xong những việc này, trên tay khẽ nhếch lên, linh quang lóe ra một cái quả ngọc điệp trong nháy mắt bắn ra, bắn vào trước mắt trong sơn cốc. Ngọc điệp cực kỳ phổ thông, nhưng mà trong đó có khí tức của Tiêu Thần, là được bị giam cầm phẩm chế mà phân biệt, tự động đưa hắn hút vào trong đại trận. Nếu mà dị tộc cường giả đến gần, sẽ trong nháy mắt đưa tới cấm chế xoắn giết, hạ chàng chịu buồn. Ngọc diệp trong sơn cốc dường như đập rơi vào mặt hồ một loại, trong hư không xuất hiện từng đạo gợn sóng. Chính là tại đây, trong gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mạnh mẽ thu hút lực lượng trong nháy mắt lại là xuất hiện tác dụng trên Tiêu Thần trên người. Đối với cái này lực hút, hắn bình tĩnh vẫn chưa thêm ngăn chặn. Sau đó chỉ cảm thấy xung quanh không gian thoáng vặn vẹo, thân ảnh bá một tiếng rồi biến mất. Truyền tống cực nhanh, chẳng qua hô hấp thời gian đã kết thúc. Đợi đến tầm mắt của hắn lần nữa khôi phục, Tiêu Thần thân ảnh xuất hiện tại nơi nào đó cỡ nhỏ truyền tống trận. Nơi này chính là một tòa truyền tống quảng trường, phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, rậm rạp bố trí xuống, cái bách sử truyền tống trận. Trong đó không ngừng có linh quang lóe lên, liền có tu sĩ thân ảnh ở xuất hiện ở trong đó. Ánh mắt tại xung quanh thoáng đảo qua, liền lại vội vã rời đi. Toàn bộ quảng trường thỉnh thoảng có độn quang tiến lên xuất thủ, đem tất cả nhân tộc tu sĩ, tuy rằng bọn chúng không quen thuộc, nhưng lúc này nhìn xung quanh, Tiêu Thần trong lòng như trước nhịn không được sinh ra nhàn nhạt vui sướng cảm giác. Dù cho tu vi mạnh hơn nữa, đang ở dị tộc lãnh địa bên trong, chung quy cảm giác bó tay bó chân. Nhưng hôm nay, nhân tộc tụ điểm ở bên trong, liền tương đương trở lại nhân tộc lãnh địa, tự nhiên làm cho hắn có cảm thấy là hơi có chút cảm khái. Nhưng hắn phần này vui sướng, không phải bảo trì quá lâu, liền bị một đạo ồn ào trực tiếp đánh vỡ. Ngô tiểu tử kia, truyền tống trận trong đần độn cái gì nữa, còn không mau chạy ra ngoài đi, trì hoãn chúng ta đi săn ngoài thú. Cẩn thận, ta lại cho ngươi không chịu nổi bây giờ. Thanh âm ầm lãnh, cao cao tại thượng, rất có tự cao tự đại chi ý. Tiêu Thần nhíu mày, lần này mới vào nhân tộc tụ điểm, hắn trong lòng còn tốt hơn, không muốn tùy tiện nổi giận. Ánh mắt lóe lên thản nhiên nhìn người kia nói. Người nói chuyện chính là một gã đầu trọc, trên đầu có 6 miếng nóng vẩy, mặc cái áo bào màu vàng đất, vải trắng quấn quanh giày, trên cổ mang theo một cỗ thơm sang sắc phật châu. Một bộ là tiêu chuẩn người xuất gia trang phục, đầy hết thảy là cái khác sinh ra trong mắt treo cao. Tướng mạo của hắn, phong to mi, mũi thấp bé, chóp mũi bẹp, trên miệng cực kỳ lớn, xấu xí mà lại hung ác không gì so sánh. Tại người này phía sau đứng 7 tên tù sĩ, nam nữ đều có, mỗi một người sắc mặt âm lãnh, ánh mắt âm trầm, hiển nhiên không phải hạng người lương thiện. Hòa thượng này pháp danh là Đạo Quái, tuy là người xuất gia, tính tình dâm tà, muốn là đốt giết đánh cướp dâm nữ, không chuyện ác nào không làm, bị trục xuất khỏi sư môn, ỷ vào một thân tu vi làm sằng làm bậy, kết không ít là cừu gia. Nhưng Đạo Quái hòa thượng này cũng có vài phần bản lĩnh, mặc dù nhiều lần trải qua nguy hiểm, lại có thể hoàn toàn toàn thân trở ra, giữ được tính mạng. Mà ở bên trong nhân tộc tu sĩ có chút danh tiếng là ác bá, người này lòng dạ hẹp hòi, nhất là không cho phép người khác xem nhẹ hắn. Tiêu Thần tình nguyện nhân nhượng cũng khỏi phiền phức, cái này nghĩ đến không tệ, cũng không biết là bản cái thân kia nhàn nhạt liếc mắt gây ra phiền toái không. Tại đây Đạo Quái hòa thượng xem ra đối với hắn trần trụi miệt thị nhục nhã tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho nên lúc này Tiêu Thần đi ra ngoài, hòa thượng này treo mắt cao dựng quát chói tai. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Mau cho ta đạo gia của ngươi quỳ xuống dập đầu bồi tội, bằng không tất nhiên muốn là đem vận đen đặt trên đầu ngươi rồi. Nếu mà nơi này không có hội tụ điểm phía sau lực lượng cường đại, tục truyền chính là nhân tộc siêu cấp cường giả Thác Bạt Phong âm thầm sáng tạo, khiến cho cái âm thầm kiêng kỵ, bằng không lấy Đạo Quái tính tình này sợ rằng là đã từ lâu xuất thủ rồi, không biết trời cao đất rộng tiểu tướng một phen kia. Truyền tống quảng trường rất nhiều nhân tộc tu sĩ ở trong, có người đối với lần này chẳng quan tâm, vội vã rời đi, có người nghỉ chân cửa nhạt, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm chi sắc, có người ánh mắt lóe lên, làm như biết được đạo này quái tiếng, sợ hãi trong lòng có vài phần thương hại chi ý. Mọi người thần thái là thiên kỳ bách quái đồng thời nhất mà lên, liền không có nửa điểm lùi bước. Về phần phụ trách giữ gìn truyền tống trận kia, còn có mặt không biểu tình, biểu hiện rõ ràng nơi này không trúng tay vào trong đó. Tiêu Thần dừng lại, xoay người nhìn về phía đạo quái kia sắc mặt bình tĩnh, tròng đen trong lòng mắt bắt đầu nhàn nhạt phun ra lãnh mang. Lúc trước trong lòng sinh ra nhàn nhạt cảm khái vui sướng, trong chốc lát tiêu tán thành mây khói, tâm cảnh khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Hôm nay đang tụ tập ở bên trong, người này tuyệt đối không dám ra tay, bằng không mà nói chính là tự tìm phiền phức, hắn hoàn toàn không thể không cần để ý. Về phần ngày sau, nếu đạo quái này hòa thượng muốn chịu chết, hắn tuyệt đối không tùy ý mà xuất thủ, lại là tiện tay đưa hắn đi một đoạn đường. Thoáng dừng lại, Tiêu Thần tiếp tục cất bước, không nói một lời, cũng không phải sợ hãi, mà rõ ràng là coi thường. Ta căn bản không có đem ngươi để trong lòng. Trong lúc nhất thời, truyền tống trận ở quảng trường vang lên chinh khí ngược hút lạnh danh tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng khiếp sợ, hỗn loạn vài phần đùa cợt chi ý. Quả nhiên không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lấy nó độ kiếp tu vi trung kỳ, lại có thể can đảm cùng với đạo quái như vậy gọi nhộn nhịp. Người nào không biết, hòa thượng lòng dạ nhỏ mọn, tì vết tất báo, vô ý đắc tội liền có thể đưa người này đuổi giết. Đừng nói như vậy trực tiếp là lăng nhục, tiểu tử này chắc chắn phải chết rồi. Lão quái hòa thượng sắc mặt hắng giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thần, mở miệng đột nhiên cười lạnh. Được lắm tiểu tử, nhà ngươi cùng với đạo quái ra ra nhớ kỹ, núi cao đường xa, ta và ngươi còn gặp lại thời điểm. Người này tuy rằng lửa giận ngút trời, hừng hực, nhưng mà không phải là làm việc kích động, không hề có đầu óc, sinh sôi nuốt xuống một khẩu khí lớn này, trái lại làm người ta coi trọng một chút. Về phần người này, đứng sau 7 tên tu sĩ, cũng là mỗi một người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bọn họ mặc dù cùng với đạo quái hòa thượng xấu này cũng không có ý kiến, nhưng lần này cùng nhau hành động, Tiêu Thần bác bỏ hòa thượng thể diện, hắn tự nhiên là trên mặt cũng không có ánh sáng. Bên ngoài cơ thể hàn khí đại thịnh, có sát cơ bừng bừng quay cuồng. Chính là thời khắc này, Tiêu Thần đi trước, bước chân đình chỉ, xoay người mặt không biểu tình, nhìn về phía đạo lão quái kia, cùng với 8 tên tu sĩ, thản nhiên nói. Ta, Lưu Vân, vô ý gây phiền toái, nhưng mà nếu các ngươi dây dưa không rõ, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Sự tình làm sao? Do bọn ngươi quyết định. Chỉ cần nhớ đến, hối hận bản thân lựa chọn là được. Mặc dù thanh âm nhàn nhạt, lại không bình tĩnh không gì so sánh, không có nửa điểm chấn động, hiển nhiên trong lòng trầm ổn vạn phần. Đối mặt với lão quái đám người bất thiện chi ý, cũng không có nửa điểm nao núng tranh lui. Mặc kệ tu vi làm sao, riêng phần này tâm tính liền đủ để cho làm người ta âm thầm hồ khen ngợi. Hơn nữa, trầm ổn không sợ hãi giáng cấp, cái này làm cho một đám tu sĩ nhịn không được trong lòng bồn chồn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, không nữa là như trước, như vậy là tứ vô kỵ đàn, mà nhiều phần kiêng kỵ hơn. Dù sao tu chân giới, nội bên trong đều là người không phải người ngu, Lưu Vân dám can đảm mở miệng, hoàn toàn là không đem đám lão quái này để trong mắt, nhất định có điều dựa rồi. Vì để ngừa vạn nhất, tự nhiên không nghĩ đến vô duyên vô cớ gây nên phiền toái. Lão quái này nghe vậy sắc mặt khẽ biến, chẳng biết tại sao trong lòng đúng là nhịn không được, đại lực nhảy dựng lên, một cỗ sợ hãi trực tiếp từ trong đáy lòng của hắn sinh ra, còn bị khống chế trong nháy mắt khuếch tán đi, khiến cho thân thể của hắn thoáng cứng cố. Nhưng một khắc, loại cứng cố cảm giác liền bị một loại nhục nhã mạnh mẽ đè xuống. Hắn thanh danh đỉnh cao đạo quái, độ kiếp đỉnh phong trình độ tu vi cường giả, lại là một tên độ kiếp trung kỳ tiểu tử hù, mất mặt, sợ là mất mặt. Phía sau đạo quái, 7 người đồng rời sắc mặt khó coi cực điểm, không biết trong lòng đến cùng sinh ra đồng dạng cảm giác gì. Được rồi, nếu ngươi đuôi mù nguyện ý chịu chết, vậy Lưu Vân đạo hữu nghìn vạn lần không nên khách khí mới tốt. Người ta đưa đầu lâu, người cũng không tiện từ chối phải không? Truyền tống trận quảng trường, nơi nào đó bên trong, 6 tên tu sĩ thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Lúc này Cuồng Tiếu chính là một người. Người này hình dáng tục tằng, dáng người cường tráng. Trên tay cầm một cái thanh to lớn lưỡi búa đao, chi tiết rộng thùng thình. Hiển nhiên là cái thân thể lực lượng mạnh hất người. Đi theo hắn, phía sau có 5 tên tu sĩ, 4 nam, 1 nữ, khóe miệng tất cả lộ ra nhàn nhạt chi ý. ánh mắt như dao, không chút khách khí, hướng đạo kia đám người nhìn lại. Ta nói các người, tám người thế nào còn không đến dài dòng. Bản lĩnh, phải đi hướng dị tộc tu sĩ biểu diễn. Lão, tại nhân tộc nội bộ đùa giỡn, uy phong cái rắm gì? Lão tử chính là không quen nhìn các ngươi. Lần sau đừng làm cho ta hoang dã ở bên trong gặp phải các ngươi. Bằng không, các ngươi đừng có là dễ chịu. Đại hán thanh âm trầm thấp, lúc nói chuyện vô ý thức sờ soạng một chút đầu, dáng điệu ngây thơ lộ ra. Nhưng chân chính lý giải tính tình người này, phải biết vị này chính là chân chính sát phạt quyết đoán. Nếu ai không để hắn cùng với ở trong mắt, lại bị bề ngoài quán lừa như vậy, xin chúc mừng, người rất nhanh sẽ phải chết thôi. Đạo quái hiển nhiên nhận được người đến, sắc mặt trong lòng trở nên càng khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Trên người là đạo qua cười lạnh. Ta nói tiểu tử này không nên sức mạnh, dám can đảm gọi ta hai nhịp. Nguyên lai ta cùng sáu người các ngươi có quan hệ. Đã như vậy sự tình thì càng thú vị thôi. Hòa thượng này phía sau bảy nhân trung, một gã bạch y tu sĩ, hình dạng âm lãnh, tiến lên một bước lạnh lùng. Không cần bàn thạch đạo hữu nhắc nhở, chúng ta nhớ đó là trước khi lương tử có một số việc, ngày sau tự nhiên hồi hướng các người đòi lại. Chúng ta đi thôi. Người này hiển nhiên là thủ lĩnh nhân vật, thanh âm hạ xuống, bên cạnh mọi người theo sát phía sau. Đạo quái ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tiêu Thần, quái dị cười một tiếng. Tiểu tử, sau này tốt nhất theo sát chỗ dựa vững chắc tại hoang dã bên ngoài, thế nhưng là nguy hiểm đấy, không nghĩ tới có khả năng là vứt bỏ tính mạng nhà mình đâu. Trong thanh âm uy hiếp chỉ ý, không cần nói cũng biết. Tên bàn thạch tu sĩ cười mở miệng, trên mặt hoàn toàn không có lo lắng, hiển nhiên đối với quy uy hiếp này không có điểm để trong lòng, xoay người rời đi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đối với lần này không chút nào phật lòng. Trước mở miệng liền có thể nhìn ra song phương trước đó sớm có mối hận cũ, tuyệt đối không phải là nguyên nhân hắn nhúng tay được. Tất nhiên hắn tự nhiên không cần sinh ra lòng cảm kích, huống hồ không có tên này vì tàng đá tu sĩ kia nhúng tay, như vậy hắn cũng không có sợ hãi. Âm thanh lắc đầu, Tiêu Thần xoay người, chính là cần phải ly khai nơi này. Chẳng qua đúng lúc này, đi trở về mấy bước bàn thạch đột nhiên dừng lại. Âm thầm lắc đầu, Tiêu Thần xoay người, chính là cần phải ly khai nơi này. Chẳng qua vào lúc này, trở nên mấy bước bàn thạch đột nhiên dừng lại, xoay người, quát dẹp đường. Vân vân, tiểu tử ngươi khoan hãy đi. Thanh ngầm to trong ánh mắt xuyên qua truyền, hấp dẫn đến nhiều tu sĩ kinh ngạc. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức không vết tích xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về đám người này. Bàn thạch hành tẩu bước chân dừng lại, hơn nữa cất bước tốc độ hơi mau, đồ hộ sinh phong. Tuy rằng không sinh ra nửa điểm tiết lộ, nhưng hắn cường tráng, thân thể cao hơn nữa, cao hơn cả thường nhân một cái đầu có thừa, nhưng làm cho tạo thành cực kỳ cường đại, trùng kích thị giác cực độ. Đi nhanh tới, thẳng đến chỗ Tiêu Thần, không đủ tầm một trượng, thân thể dừng lại. Tiêu Thần trầm ổn như cũ, không nửa điểm kinh dị khuôn mặt, đáy mắt trong lòng hiển nhiên hiện lên vài phần kinh ngạc, lập tức được che giấu. Tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lúc trước đạo quái những tên kia đối với ngươi ghi hận trong lòng. Hơn nữa, hắn nhận định ngươi theo chúng ta có quan hệ. Nếu như ngươi không tìm được chỗ dựa vững chắc mà nói, một khi ly khai hội tụ điểm, tất nhiên gặp phải bọn họ hạ độc thủ. Như vậy đi, xem ra chuyện này chúng ta có vài phần quan hệ phần thưởng. Ngươi không bằng tạm thời gia nhập vào tiểu đội chúng ta. Chỉ cần chỗ này chúng ta cùng nhau hành động, lão quái hòa thượng đó cùng bọn họ tuyệt đối không dám đả thương ngươi. Như thế nào? Bàn thạch tùy tiện mở miệng. Bàn thạch, người đang làm gì thế? Vô duyên vô cớ nhận người tiến nhập vào tiểu đội chúng ta. Còn nữa, lấy tiểu đội chúng ta danh tiếng, một khi tuyên bố tuyển nhận đội viên, khẳng định có độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chạy đến đây. Thế nhưng, cũng vòng hơn cái lưu vân này chính là độ kiếp trung kỳ tu vi. Đi theo bên cạnh chúng ta chỉ có thể cản trở thôi. Kim Thượng trên mặt toát ra vài phần bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm: Yên tâm, bàn thạch tính tình người này cũng không phải không biết. Bề ngoài nhìn đến là đỉnh lạc, bên trong, trong lòng của hắn minh bạch, tuyệt đối sẽ không cố ý gây ra sự tình vô nghĩa. Có lẽ lưu vân này thật sự có cái gì đó xuất chúng rồi. Vương Hồ sờ chờ trên cái cằm thưa thớt, ít râu của mình, như một bộ đang suy nghĩ. Vương Hồ đại ca nói đúng, bàn thạch đại ca tuyệt đối không có thối tha. Nếu như danh tiếng thì trong lòng của hắn có dự định rồi. Chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi hắn giải thích. Lam Thu bó lại thái dương sợi tóc, xanh miết kiểu đầu, ngón tay vớ đen xoẹt qua, càng phát ra có vẻ trong suốt, dường như ngọc thạch cùng một loại, sáng sủa con ngươi lòe ra, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, làm như muốn tìm kiếm sự xuất chúng ở trong đó. Nhưng mặc cho nàng ta làm sao cẩn thận tỉ mỉ, cũng không tìm được nửa điểm chỗ tốt khác thường. Một bộ thanh sam trường bào hơi lộ ra thùng thình, còn có nhiều chuế trang sức, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, cao ngất lưng eo, lạnh nhạt thần sắc. Bên trong tròng mắt đen nhánh không một gợn sóng sợ hãi, thấu phát ra khí tức trầm ổn. Lưu Vân bề ngoài nhìn lại không chỗ nào xuất sắc, nhưng quả thật là chọn ra một dạng mà nói, chính là thực sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi gương mặt, tình hình dưới mắt, trong tròng mắt, bên trong thân thể không có dâng lên nửa điểm gợn sóng. Lam Thu con người lóe lên, miệng lộ ra vài phần ý cười, nàng tựa hồ đang nghĩ thông suốt. Cũng đây là đối mặt với đạo quái hòa thượng, nhưng hung ác tu sĩ cực điểm như vậy có thể bao trì trầm ổn. Trừ phi hắn hành động thực lực thực sự cao minh, có thể đem trong lòng sợ hãi toàn bộ đè nén, bằng không liền nhất định có điều dựa dẫm. Lúc mà Lam Thu xem, sau một khả năng chiếm cứ 8 thành viên trở lên, Lưu Vân tuyệt đối không phải đơn giản. Bàn thạch đại ca có như vậy cơ trí, nhìn như lỗ máng, tùy ý hành động, nhưng mà luôn có sâu đậm dụng ý. Trong mắt nhất thời, Lam Thu nhìn về phía bàn thạch, trong mắt là ánh sáng, tinh quang lấp lóe. Tiêu thần nhíu mày, đây coi như là cái gì? Mời chào sao? Xung quanh chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ lúc này cũng đồng thời chấn động, lần nữa nhìn về phía tiêu thần, trong mắt nhiều thêm vài phần ước ao đố kỵ cảm giác. Bàn thạch, Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu, Giang Thần, Dạ Tức, 6 người thành tiểu đội, nhân tộc tụ điểm bên trong danh tiếng hiển hách, tục truyền 6 người bọn họ liên thủ, thậm chí đánh giết qua một gã thiên nhân cảnh truyền thụ một ít tin tức. Hôm nay, tộc quần chiến trường từ lâu đã không còn độc hành thời đại. Vô luận nhân tộc hay là dị tộc cường giả, tất cả hợp thành các tổ đội đánh giết. Có khả năng gia nhập một cái cường đại tiểu đội, không khỏi tự thân mà an toàn tính là to cao nâng lên. Đạt được bảo vật, cơ hội cũng muốn là đại xuất ra rất nhiều, chính là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Cho nên, nghe tới bàn thạch tự mình mở miệng lúc thời gian truyền tống quảng trường tu sĩ không phải thừa nhận được cái là bản thân ghen tị, thì nhất thời chứng kiến Lưu Vân vẻ mặt trần trờ suy nghĩ chi sắc, càng làm trong lòng bọn họ căm giận bất mãn. Loại chuyện đốt đèn lồng này, không tìm chỗ xem chuyện tốt, hắn là muốn lo lắng. Trời ạ, vì sao bọn họ lại không ai coi trọng? Bằng không ta đã sớm là lên tiếng đáp ứng rồi. Trong lúc nhất thời, nếu như ánh mắt có thể giết người, tiêu thần đã sớm bị xé thành phấn vụn. Cũng may chưa từng có lâu, hắn đã cho trả lời. Được, ta gia nhập. Đơn giản trực tiếp, không dư thừa hỏi thăm, không hoài nghi. Đối với tu sĩ xung quanh mà nói, tiêu thần trong lòng không biết, cũng thêm lười biếng để ý. Hắn trước đúng là suy tư phải chăng đã gia nhập, cân nhắc lợi hại, hắn còn làm ra gia nhập tuyển chọn hay không. Đầu tiên, tiến nhập vào tiểu đội, hắn có thể mau chóng nắm giữ được quan hệ hôm nay tốc quân chiến trường tin tức. Sau đó, gia nhập đội ngũ, hắn có thể đạt được một cái hoàn toàn mới thân phận, không cần phải lo lắng thân phận bị người khác nhìn thấu. Đang không có nắm giữ đầy đủ tin tức trước đó, hắn cũng không muốn bại lộ bản thân thực lực, bằng không sợ rằng phải đưa tới phiền phức. Hơn nữa mặc dù gia nhập đội ngũ, ngày sau hắn có thể tùy thời xoay người rời đi, chính là căn cứ vào điểm ấy, hắn mới làm ra tuyển chọn này. Bàn Thạch nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vô vỗ Tiêu Thần đầu vai. Hoan nghênh gia nhập chúng ta, Lưu Vân đạo hữu. Loại này yêu thích vô cùng chân thành, không giống làm bộ. Ta nói cho các ngươi giới thiệu một chút đội ngũ thành viên. Đây là Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu Muội Tử, Giang Thần, Dạ Tức. Ta là Bàn Thạch. Chúng ta sáu người đều cùng sinh ra từng với quan hệ sinh tử. Gia nhập tổ đội, ta, Ngũ, Lưu Vân đạo hữu cứ yên tâm đối ngoại, tuyệt đối không có âm thầm thủ đoạn ra tay với đồng đội đâu. Lời này mặc dù là trực tiếp, nhưng dễ làm người khác sinh ra lòng ấn tượng. Nếu Bàn Thạch này trái lại có vài phần nhân cách mị lực nịnh nọt, thì đã ngược lại. Vương Hổ râu tóc nồng đậm, căn căn chợt nổi lên, quả nhiên như mãnh hổ một loại, uy thế kinh người. Kim Thượng sắc mặt trắng nõn, mặc chuông bao, trên mặt treo như một cái cười như không phải cười, bên trong tròng mắt thỉnh thoảng hiện ra vài phần quan tâm chi ý. Lam Thu dáng người yêu kiều, da trắng nõn, một đôi mắt ngập tràn nước mắt một mảng, tựa hồ có thể nói cùng một loại, chẳng qua tầm mắt đa số lưu lại trên Bàn Thạch trên người, đối với Tiêu Thần lựa chọn không quan hệ hứng thú. Giang Trần sắc mặt nghiêm nghị, cũng không có cầu thả, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt khí tức, lưng đeo một thanh trường kiếm, ánh mắt sáng màu ngăm đen, cực kỳ bén sắc kinh người. Dạ Tức bên ngoài thanh tú, thể trạng gầy yếu, ban đầu mắt thấy dị thường một gã văn nhược thiếu niên, nhưng trong cơ thể khí tức cảm ứng rõ ràng lại là một gã độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Tiêu Thần gần nhất gật đầu chào hỏi, hắn đồng ý gia nhập, bởi vì mấy người này tuy rằng khí tức khác xa, nhưng trong mắt chính là không âm tà khí tức, bằng không mà nói hắn cũng không biết làm sao ghi hận. Đối mặt với Tiêu Thần, năm người tất cả nhàn nhạt gật đầu, đều chưa nhiều lời. Đối với điểm ấy, Tiêu Thần sớm có dự liệu, dù sao giữa hai bên không quen thuộc, là vừa mới bắt đầu liền cực kỳ nóng bỏng hay không, ngược lại sẽ sinh ra một chút đề phòng trong lòng hắn. Tốt, hiện tại mọi người đều biết, liền rời đi, lão tử cũng không muốn bị ngươi trở thành người hầu. Bàn Thạch cười to, không chút để ý nào, cùng với tu sĩ xung quanh, quát tay áo đi nhanh hướng hội tụ điểm nghề. Lưu Vân lão đệ, ngươi vận khí không tệ, chúng ta lại đi ra ngoài săn thú hơn 10 ngày. Ngươi vừa được theo chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó là xuất môn làm việc. Tiêu Thần gật đầu, bảy cơ thể quen thuộc độn quang lại hiện lên, lập tức hóa thành kinh hồng, gào thét bay thẳng về phía trước mà đi. Nơi này nhân tộc tụ điểm một chỗ kiến tạo, sử dụng cực kỳ cao minh không gian thủ đoạn, đem không gian phạm vi thật lớn kéo duỗi. Sơn cốc tuy rằng không lớn, nhưng bằng vào trong đó điểm tụ tập không gian chừng trăm dặm lớn nhỏ, hoàn toàn có thể xưng là một ngôi chợ nho nhỏ. Thiên không do cấm chế bắt trước mà thành, kiều dương cao chiếu, ánh mặt trời không xuống đã trải qua thần thức tình hình quét, tựa như vạn giới độc nhất vô nhị. Con đường chỉnh tề, ven đường thực thế nào đó là thấp bé bụi cây, không trần quý, tỏa ra hương vị có là an thần bằng khí công hiệu. Mặt đất do đá xanh bản thể trải xuống, bên trong là kiến trúc san sát, trên đường phố có người đến người đi, có chút náo nhiệt. Cửa hàng, tiệm rượu, sở giao dịch, thậm chí còn tìm vui làng chơi, khói mưa hoa rơi, tại đây tụ tập, gọi chung là cái gì cũng có. Tiến nhập vào đường đi, Bàn Thạch, Vương Hổ, đám người trước sau đánh xuống độn quang, Tiêu Thần là ánh mắt lóe lên, không để lại vết tích ở hư không. Trong đáy mắt đảo qua, ánh mắt hiện lên vài phần hiểu rõ. Nơi này tự nhiên bố trí cực kỳ âm lạnh sắc bén, cấm không chế, không cho phép độn quang phi hành, càng là cấm đoán thi triển không gian thần thông. Nói như vậy, thành tựu đủ để với phòng ngừa cái xuất hiện ngoài ý muốn, bảo chứng điểm tụ tập an toàn. Chúng ta nơi này là trong sơn cốc nhỏ điểm tụ, hội tụ không dưới 20 vạn đạo. Lưu động tâm tính tốt, long ngư hỗn tạp, các loại nhân vật đặc sắc đều ở trong đó. Ngày sau, Lưu Vân lão đệ, hành sự còn phải cẩn thận, chớ bị người ta âm thầm tính kế. Chúng ta đi trước trong lòng sở giao dịch, đem lần này thu hoạch một ít đồ dùng lại xuất thủ. Sau đó sẽ hạ xuống, dừng chân địa phương. Bàn Thạch cười giải thích nói hai câu. Tiêu Thần gật đầu, nơi này hắn cũng không biết chuyện, nhưng lời này tự nhiên là để cho hắn biết. Một chuyến 7 người, mặc dù không có thi triển độn quang phi hành, tốc độ như trước mau tới cực điểm, xuyên qua mấy con phố đảo lại. Hơn 10 dặm cự ly đảo mắt đã tới. Trước mặt xuất hiện một tòa diện tích chừng 3.000 trượng cùng với phái kiến trúc này. Trước cửa dòng người lại là qua lại không dứt. Môn đình có biển hiệu Dâm Thư, Thượng Uyển, phòng đấu giá 5 chữ, bút lông màu đen sắc bén, toàn ra nhà nhạc sơ sát tiêu điều khí thức. Hiển nhiên trong ngòi bút cố ý gây cho người khác cảm giác kinh sợ, không nên ở chỗ này làm càn. Tả hữu hai bên có 6 gã nam tử, còn người nghiêm nghị mà đứng, ánh mắt như điện. Tại trong dòng người này không ngừng đảo qua, trong cơ thể tản mát ra như có như không khí tức uy áp. Tinh tế cảm ứng, đúng là 12 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Dưới sự liên thủ, thực lực có thể nói là kinh người. Ngăn cản bình thường cái tu sĩ thiên nhân, chân chính cường giả, tuy rằng không đem cái 12 người này để trong mắt, nhưng bởi vì vậy có thể suy đoán ra phòng đấu giá này phía sau thực lực không kém. Hành sự thời điểm, liền muốn nhiều hơn vài phần suy tư, không dám tùy ý khó xử. Bàn Thạch, Vương Hổ, đám người đi trước, Tiêu Thần theo đuôi phía sau. Một chuyến hỗn loạn trong dòng người, cần một cái phòng đấu giá. Vừa rồi vào cửa, nhưng lại đi biển trước, liền có một đạo yêu thích tiếng cười từ phía trước truyền đến. Ta nói như thế nào, mắt phải trăng nhảy không ngừng. Phải biết có chuyện tốt mà, lúc này xuất môn thời gian, quả nhiên không ngờ, cái này không phải là Bàn Thạch cùng mấy vị đạo hữu sao, thật sự là chuyện tốt cực lớn rồi. Tiếng cười còn chưa ngừng nghỉ, một gã xinh trắng nõn mập mạp dường như là viên thịt cầu, cùng tu sĩ này dáng người tuyệt đối là tương đồng, lại xuất hiện trước mặt. Mập mạp tu sĩ, một chương cười trên mặt, trong miệng nhỏ liệt một bộ hiền lành thân cận dáng dấp, một đôi thịt béo vây quanh cái tiểu bên đôi má, thỉnh thoảng hiện lên vài phần tinh mang, hiển nhiên cực kỳ khôn khéo dạng người. Nếu là người ta nói chỗ này thấy được địa phương, chính là mập mạp da thịt khó tránh, khá giả một chút, trắng nón tinh tế, hơi lộ ra vài phần hồng sắc. Nếu là sinh ở bên trong, trên người của cô gái, mặc dù hình dạng phổ thông, nhưng bằng vào một thân túi da này có thể tăng thêm vài phần mê người chi sắc. Nhưng ở mập mạp này lại khiến cho người ta cảm giác khóc cũng chẳng có ai làm gì. Làm thù con người rơi vào mập mạp tu sĩ, tuy rằng là bất mãn trong lòng, lại không thừa nhận cũng không được. Mập mạp chết bầm này, làn da quả thực là so với nàng còn tốt hơn vài phần. Ây à, làm thù muội tử, ánh mắt thế nhưng có chút bất thiện, sợ đến người mập mạp ca ca trong lòng giật nảy cả mình rồi đây này. Ta có thể sớm theo ngươi là nói, ca có chị dâu như ngươi là một hồi tâm nuôi tính không hề trêu hoa kẹo nghiệt mà. Ngươi có thể ngàn vạn lần đừng trêu chọc ta. Ngươi mập mạp ca đúng là không có gì tốt, đều có thể tự chế năng lực thiếu chút nữa, vạn nhất là muốn xảy ra chuyện gì. Mắt thấy mập ca ca chết ở chị dâu trong người này, lẽ nào Lam Thu muội tử liền là nhẫn tâm sao? Lúc mà nói chuyện thì lão mập mạp này một bộ vô cùng đau đớn. Nếu là rơi vào sự tình tu sĩ trong mắt, thật sự không biết hoài nghi ở giữa hai người có chút mờ ám hay không. Lam Thu bá cười một tiếng, làm như muốn chảy máu tới rồi, lập tức liễu ngược lại dọc lên, đôi mắt đẹp lạnh lùng, trách mắng. Mập mạp chết bẩm, ngươi còn dám bắt ngươi nha làm cái Lam Thu cồn đại nãi đùa giỡn. Xem ra, không sinh sôi xé miệng ngươi thì không được rồi. Đang nói chuyện thì ánh mắt nhỏ của nàng không thể xét tiêu thần trên người đảo qua, lại thấy sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa toát ra nửa điểm kinh dị. Lúc này trong lòng mới thoáng thở phào, nhưng trong lòng như trước, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, hận không thể lột da của mập mạp này. Lam Thu muội tử nói thật hay, người từ trước đến nay ưa thích khẩu thượng hoa hoa, nếu như lần sau ta không ở thì hắn còn dám nói lung tung, người liền trực tiếp động thủ đem cái miệng của hắn xé rách đi, nhìn hắn có hay không tùy tiện trêu chọc ngươi. Đạm mạc thanh âm trong trẻo từ trong cái mập mạp phía sau truyền đến, khiến người này thân thể trong nháy mắt cứng tròng, trên mặt lộ ra kinh hỉ kinh khủng. Trên mặt xoay người cũng là hóa thành nịnh nọt, thu được cái khuôn mặt tươi cười, biến hóa tốc độ cực nhanh, làm người ta xem thế là đủ. Nương tử, thế nào lại đích thân đến? Chuyện này là do vi phu chạy đến một chân là được rồi, cứ cần gì phải đến đây mà phân định tự thành. Đi mau, nương tử quốc sắc tiên hương, bị người ta thoáng nhìn qua, vi phu hiểu được là có hại, trong lòng chịu không nổi mà. Hiện tại nhiều người ở đây như vậy, vi phu sợ là muốn trực tiếp đầu chết mất. Mập mạp cúi đầu, trong miệng nói nhịn, lại là càng ra tâm lý nhịn không được sợ hãi, trên mặt căng thẳng nổi da gà. Mặt mũi thanh tú, thần sắc lãnh đạm, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lồi lõm có hứng thú, mập mạp này đạo lữ so sánh với hắn hoàn toàn là hai phía phái cực đoan. Không khỏi ở bên ngoài, tính tình càng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Như hai người này có thể đứng ở một chỗ, không thể nghi ngờ làm người khác cảm khán, chính là đại thiên thế giới này không thiếu cái gì lạ. Lãnh đạm nữ đối với nhà mình nam nhân hiển nhiên vô cùng đúng, lặng lặng chờ nói, ánh mắt vắng lặng dồn dập liếc mắt, nhất thời khiến cho nàng lại càng hấp dẫn thêm ba phần. Một bộ có thật giật mình liều mạng xin khoan dung dáng dấp có chút buồn cười. Bình thường nói, không phải có nhãn lực là luôn luôn có ngụy biện, lẽ nào không thấy được giờ phút này bàn thạch đạo hữu trong đội ngũ có người mới hay sao? Người nói đùa gì vậy? Lam Thu muội tử mặt non tự nhiên là sinh khí tức giận. Người thật coi như người khác cũng như ngươi, một mặt da dày như vậy à? Nhàn nhạt nói, cô gái ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, đáy mắt lộ ra vẻ kinh dị. Mập mạp nghe vậy vội vàng làm ra một bộ dáng dấp tìm kiếm, đợi đến thấy rõ tiêu thần, trên mặt nhất thời lộ ra cười khổ. Tiểu huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là đến đem ta thật hàm rồi. Ta nói lần này Lam Thu muội tử thế nào phản ứng lợi hại như vậy? Ngươi có thể không suy nghĩ, thế nào cũng không lên tiếng kêu gọi sớm một chút chứ? Sớm nói cho ta biết, ta tự nhiên lại là rước khổ đến tai. Đang khi nói chuyện thì đúng là chảy lộ ra ủy khuất, ai oán cảm giác, trái lại khiến cho tiêu thần nhịn không được cảm thấy buồn cười. Tên mập mạp này ngược lại có chút thú vị. Lam Thu tiến lên, kéo cái lãnh đạm cánh tay của nữ tử. Loan Thanh tỷ, ngươi cần phải xem kỹ cái bản thân nam nhân của tỷ. Cái tên mập mạp tuyệt đối là hái hoa một cái củ cải đại ca. Cẩn thận, sau này hắn với ngươi ở bên ngoài lại trốn đi chơi hoa gạo nguyệt, rước lấy một cái chồng chất phiền phức đấy. Mập mạp nghe vậy sắc mặt bá trắng một chút ảm đạm. Lãnh đạm thanh loan nghe vậy thì thản nhiên nhìn mập mạp một cái, nhẹ giọng: nếu như hắn mà dám, ta liền cắt. Thanh ngầm như trước, một khi lại là một loại vắng lặng bình thản. Mập mạp trong nháy mắt là mắt không còn chút máu. Tốt lắm, chúng ta biết là thanh loan đạo hữu, ngự phu có câu, cũng không cần tại chúng ta trước mặt mà trưởng hiển. Có chuyện lợi đến là chúng ta làm xong sau này. Hai nhị vị trở lại trong phòng tự mình giải quyết việc trong nhà. Cái này hơn nửa tháng huynh đệ chúng ta thế nhưng là mệt mỏi không nhẹ, xuất thủ bảo vật cũng sớm trở lại tu dưỡng. Bàn Thạch mở miệng nói nghỉ ngơi thời điểm, cùng Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức bốn người cùng nhau hắc hắc cười nhẹ, trong mắt lóe lên, nam nhân đã hiểu ý tứ. Tu Lam khuôn mặt đỏ lên, hung hăng thối một cái, cũng không nhiều lời. Mập mạp nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Bàn Thạch mấy người, phát giác ra vài phần hâm mộ, lập tức trong lòng âm thầm than nhẹ liên tục. Sớm biết như vậy, hà tất thành thân sớm làm cái gì? Hôm nay đem bản thân treo cổ tại một viên trên cây. Thượng Uyển phòng đấu giá, nhân tộc trong lĩnh vực từng lẫy lừng nổi danh, liên minh khổng lồ phòng đấu giá, bối cảnh thâm hậu. Tại đây, tộc quân tí luyện, tộc nhân chiếm cứ, có chút là trong phòng đấu giá, đủ biết thực lực cường đại đến trình độ nào. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.